Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 263, chương 264, thần tiên thủ đoạn. Mấy người xem một trận ngốc trẻ, dạng này cũng được a. Giọt mưa không ngừng rơi xuống, màu xanh khí tức phảng phất giống như mang theo tịnh hóa thế gian hết thảy uy năng. Rơi đập hướng khắp nơi. Năm vị chuyển luân cảnh dị ma cảm thụ được như vẫn thạch màu xanh giọt mưa. Lập tức sắc mặt đại biến, phát ra từng tiếng rít chói tai, ma khí ngập trời như là sương mù, lan tràn mà ra, chống đỡ tại năm người đỉnh đầu, như một đạo đen như mực tấm chắn, lóe ra đen nhánh quang trạch, nhưng là không có một chút tác dụng nào. Mưa càng ngày càng nhanh, không dừng lại chút nào, không chỉ là năm vị dị ma, còn có phía dưới rất nhiều nhỏ yếu một chút dị ma. Đều là ánh mắt sợ hãi nhìn xem kia đậu xanh lớn nhỏ giọt mưa. Từ không trung nhỏ xuống, yêu nhã giống như là từng vị nhẹ nhàng thiếu nữ, nhưng là tại đông đảo dị ma xem ra, chính là ma quỷ, không, sao ma quỷ còn kinh khủng hơn mấy lần. Giống như là phá hủy hết thảy lực lượng, cho dù ai cũng khó có thể tưởng tượng, vẻn vẹn một cái giọt mưa, liền có khổng lồ như vậy lực lượng. Nhưng là sự thật liền phát sinh ở trước mắt, mà lại xanh tươi khí tức theo toàn bộ trong hạp cốc lan tràn ra. Đệ nhất giọt mưa nhỏ xuống trên mặt đất, một điểm óng ánh thanh quang, tại tràn đầy ma khí ma uyên bên trong, có vẻ cực kỳ trong suốt. Theo giọt thứ hai, giọt thứ ba, rơi trên mặt đất, ma khí phát ra tư tư tiếng vang, tựa hồ đang bị một chút xíu trừ khử. Mọi người đều là không thể tưởng tượng nổi nhìn phía dưới ma uyên. Mà tại chính giữa năm tôn dị ma tướng, thì là còn chưa chờ vọt lên, liền bị màu xanh giọt mưa, xuyên thành cái sàng, hóa thành từng sợi ma khí, còn chưa chờ tiêu tán. Lại bị một đảo khác giọt mưa cuốn lên, vùng hướng phía dưới, mưa rơi càng ngày càng nhanh, màu xanh một mảnh, như là một đạo màn che. Đây là pháp tắc a, thật thoải mái khí tức. Đây là cái gì pháp tắc? Ta làm sao chưa từng tiếp xúc qua? Tử Ly cảm thụ được bên trong khí tức, nhẹ nói, ta gọi là Trường Thanh, một hệ pháp tắc diễn hóa ra tái sinh pháp tắc. Cũng không còn danh tự. Tô Dương nhàn nhạt cười nói. Tử Ly gật đầu, cười khẽ một tiếng, sau đó trong nháy mắt hóa thành bản thể, hướng về màu xanh giọt mưa bên trong du đáng tới, không ngừng mượn nhờ màu xanh giọt mưa đến rửa sạch thân thể khổng lồ. 12 đạo màu tím đen cánh, phảng phất giống như cổ đồng đúc thành, không ngừng lóe ra đen nhánh quang mang. Từng đạo phù văn cổ xưa tung bay mà lên, như long phượng, như kỳ lân, vô số loại hung thú tuyên khắc tại trên đó. Nhưng là nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, đó là một loại độc thuộc về yêu tộc văn tự. Trăm trượng thân rồng, cơ hồ đã bù đắp được hẻm núi một nửa chiều dài. Trong đó tản mát ra cuồn cuộn uy áp, làm cho mấy vị long tộc cường giả có loại quỳ bái. Thậm chí muốn quỳ xuống xúc động, một loại phảng phất giống như đến từ tuyên cổ huyết mạch uy áp, làm cho mọi người đều là không ngẩng đầu được lên. Đám người cho dù là cực lực ngăn cản, nhưng là cho dù là Tử Ly trong lúc lơ đãng thả ra lực lượng, cũng không có chút nào chống cự có thể nói. Đây cũng là long a. Tất cả mọi người là trong lòng nổi lên kinh đào hải lãng. Lúc đầu nghe nói một trường đánh bại Thanh Trĩ liền đủ ly kỳ, nhưng là còn có thể tiếp nhận. Nhưng là đột nhiên có một ngày nói cho bọn hắn có một loại huyết mạch là các ngươi long tộc xa xa không kịp. Cái này khiến xưa nay cao ngạo lấy mạnh nhất chủng tộc tự cho mình là long tộc có chút khó mà tiếp nhận. Mà trước mặt Tử Ly bản thể, mặc dù tương tự một loại trong truyền thuyết 12 cánh tử kim phi long, nhưng lại là hơn tới gần tại mãng. Nhưng là mặc dù là như thế, huyết mạch uy áp cũng không phải đám người chống cự, phảng phất giống như đến từ tuyên cổ long ngâm, đem phía dưới dị ma toàn bộ chấn vỡ, hóa thành từng sợi hắc vụ, nâng lên, cuối cùng bị màu xanh giọt mưa cho triệt để tịnh hóa. Tựa hồ là chơi chán, tử kim phi long không còn là du đãng, hóa thành một đạo áo tím tà mị nữ tử, rơi vào trước mặt mọi người, nhẹ nhàng vuốt vuốt trên trán tóc dài, nhưng là một bên long tộc trưởng cùng thanh trĩ sở lên đã như nhũn ra chân, gắng gượng ngăn chặn muốn ngã ngồi ở một bên xúc động. Nữ tử áo tím một đầu mái tóc tím dài tựa hồ là vừa mới thanh tẩy qua, ướt sũng đáp lên trên vai, mặt mày bên trong cực điểm vũ mị, không sai biệt lắm. Tô Dương nhàn nhạt cười nói, nhìn xem trước mặt vực sâu, đám người cũng đều là nhìn qua, giọt mưa càng ngày càng nhỏ, màu xanh đám mây cũng biến thành rút nhỏ xuống tới, không chỉ là diện tích che phủ tích, mà lại cũng là trở nên cực kỳ mỏng manh, nhưng là vẻn vẹn cái nhìn này, bọn hắn lập tức không khỏi sinh mục kết thiệt. Đây là thần tiên thủ đoạn a. Long tộc trưởng trong mắt lóe lên một vòng kích động, đây cũng không phải là phàm nhân thủ đoạn, luân hồi cảnh, cho dù là luân hồi cảnh cường giả tối đỉnh, khả năng cũng làm không được. Chân chính cải thiên hoán địa, kia bị dị ma khí ăn mòn không biết có bao nhiêu tuế nguyệt nước sơn hắc sơn thạch, bây giờ đã oánh oánh như ngọc, thậm chí còn hiện đầy một loại cỏ xì rêu. Một gốc cây ăn quả nhanh chóng trưởng thành, rất nhanh, phía trên chính là hiện đầy xanh tươi ướt át quả, hiện ra oánh oánh thần mang, cho dù là cây ăn quả cũng là bất phàm. Phía dưới, còn ở đâu là toàn cảnh là vết thương, đơn giản chính là thiên đường. Nếu như đám người không còn nhìn thấy vừa mới tràng cảnh thời điểm, cho dù ai cũng khó có thể tưởng tượng, này lại là vừa vặn kia ma khí mãnh liệt dị ma uyên. Dị ma, toàn bộ diệt sát, thanh trĩ chật vật nuốt nước miếng một cái. Không chỉ là Tô Dương cái kia một tay hư không thành mưa, còn có tử ly kia một đạo long ngâm, xem như triệt để đem tất cả dị ma, toàn bộ đánh tan ra. Đám người nhao nhao đã rơi vào phía dưới, cho dù là tiểu bạch hổ, cũng là nhảy xuống. Nhưng là nếu như không có Tô Dương dùng tinh thần lực kéo lấy, đoán chừng lại biến thành một đống thịt nát, phía dưới đã không biết sâu bao nhiêu. Chí ít, lấy long tộc trưởng tu vi, còn muốn phi hành nửa khắc đồng hồ mới đến. Giờ phút này, trăm hoa đua nở, cỏ cây thấm người, đáng tiếc duy nhất chính là cơ hồ là không có bất kỳ cái gì sinh linh. Một tên long tộc tộc lão hít sâu một hơi, nói, tốt một cái nguyên lực dư thừa tốt địa phương a, nơi này, hiện tại, nên theo cấm địa, biến thành bảo địa, đúng vậy a, không biết tiền bối lại là sử dụng thần thông bực nào pháp thuật. Quả thực là xưng là thương hải tăng điền cũng không đủ. Một tên tộc lão cũng là tán thán nói, đồng dạng. Bọn hắn cũng là nghĩ lên vừa mới cái kia đạo quái vật khổng lồ thân ảnh, kia như là thiên uy lực lượng, quả thực là biến thái, đừng nói là vạn cổ trước kia cường giả, liền xem như nói hai người là cùng năm đó vị kia phù tổ đại nhân một cảnh giới, tất cả mọi người hội tin tưởng không nghi ngờ. Lực lượng này quá kinh khủng, có thể xưng là cải thiên hoán nhật. Tô Dương đối với đám người thổi phồng cũng không còn làm sao để ở trong lòng. Nhìn về phía trước mặt một vị màu đen nhánh đại điện. Ở chỗ này lại là có một tôn đại điện tồn tại. Quả thực là không thể tưởng tượng. Nhưng là long tộc tất cả mọi người là biết rõ. Cũng cực kỳ kính trọng nhìn về phía kia màu đen nhánh đại điện. Là ai đang kêu gọi ta? Một đạo thanh lãnh giọng nữ từ bên trong truyền ra. Có chút nhiều khàn khàn, không biết bao nhiêu năm không còn mở miệng nói chuyện, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.